Kinh Hồng Vũ, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đá lạnh lẽo phát sinh đến thanh thúy tiếng vang lần này cũng là sai, một toán vô dụng ta còn để các ngươi lại làm cái gì? Quan bôi thanh ngọc không thương tiếc bị ném xuống, liền vỡ nát thành từng mảnh. Bên trong màu đỏ chất lỏng tràn ra khắp nơi, công tử thỉnh bớt giận, thuộc hạ còn có loại khác lần này khẳng định không sai. Hắc y nam tử sợ hãi liền lập tức quỳ xuống dập đầu. Ta như vậy thất vọng nhiều lần, các ngươi nghĩ ta còn sẽ tin tưởng các ngươi. Hoàng y nam nhân tức giận, lực đạo mạnh mẽ vỗ ở trên bàn đá. Thuộc hạ lấy mạng cam đoan, lần này nhất định chính xác. Hắc y nam tử thân thể run rẩy, câu nói đều là ngắt quãng mấy lần. Được ta tin ngươi thêm một lần, nếu như còn không phải, chính là để ngươi tới thế chỗ bọn họ. Hoàng y nam nhân kiềm chế hỏa khí, nhìn đến dưới chân thân người, mới gật đầu. Thuộc hạ hiểu rõ. Hắc y nam tử nói xong liền rời khỏi phòng, lúc sau trở lại trên tay còn mang theo một cái chén nhỏ chứa loại kim màu đỏ chất lỏng. Hắn cùng hoàng y nam nhân đối diện liền hạ quỳ cung kính đem trong tay đồ vật dâng đến nơi. Hoàng y nam nhân nhìn vào thứ bên trong chén, trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu biến không còn một mảnh. Hắn thì nhận thấy lần này so trước kia hoàn toàn khác biệt, lần này chính là để hắn hài lòng nhất. Hoàng y nam nhân nâng chén kê vào bên môi toan đem thứ đó chất lỏng uống đi vào, đột nhiên bên tai lại truyền đến tiếng động kỳ lạ. Hắn lập tức nghiêng đầu đi nhìn, liền phóng tới trước mặt hắn lại là một nhánh dương liễu cực đại lực đạo áp đến hắn hoảng hốt lách người mới kịp thời né tránh được này một chiêu. Lại không ngờ dương liễu xuyên qua hắn cắm vào trên tường liền nơi đó mảng tường vốn dĩ cứng cáp liền toàn bộ sụp đổ. Chứng kiến này một màn, hắn vuốt vuốt ngực âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt nghĩ may mắn bản thân tránh thoát nếu không khả năng còn muốn hơn cái kia bức tường càng thê thảm trăm lần. Hắc y nam tử đề cao cảnh giác, thời điểm nhìn thấy nhánh dương liễu hướng ở hắn bên này phi đến, hắn phản xạ tức khắc rút kiếm chém xuống, để hắn ngạc nhiên chính là hắn trước nay chưa từng thất bại, một cái tiểu tức nhanh đến mấy đều bị hắn này nhất kiếm xuyên thân, không có đường thoát liền này một nhánh dương liễu lại có thể nhanh đến khiến hắn thì giống như kẻ ngu đần cầm kiếm chém loạn xạ. Càng hơn khiến hắn kinh ngạc chính là nhánh dương liễu như vậy nhìn đến mỏng manh thế nhưng còn có thể xuyên thủng bức tường kiên cố càng chứng minh người ném ra này nhánh dương liễu thân thủ còn muốn hơn hẳn hắn ngàn vạn lần. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hắc y nam tử cùng hoàng y nam nhân xoay người, nhìn đến thật kỹ càng. Từ trong bóng tối dần hiện ra tới hai cái xa lạ nhân khẩu. Chuyện đề cử thần cấp ở rể, hoàng y nam nhân nhất thời ngây ngốc liền sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Các ngươi là người phương nào? Còn dám đến của ta địa phận, hoàng y nam nhân trước lên tiếng, đã mạo phạm, chỉ là ngươi hẳn là giữ của ta loại đồ vật, phiền ngươi này liền hoàn lại cố chủ nha. Diêm Hạ Vu biểu hiện phi thường thong dong, giống như những chuyện trước đó chưa từng phát sinh qua. Ngươi hẳn là đã nhầm lẫn, ta như thế nào sẽ giữ của ngươi đồ vật. Ta cùng ngươi chính là chưa từng qua gặp mặt đi, hoàng y nam nhân cho mày, ta mới không sai đâu, ngươi đích thị giữ đồ của ta, là một cái tiểu bạch hổ, phiền ngươi hoàn lại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Hạ Vu lắc lắc đầu, liền khẳng định, cái gì bạch hổ của ta địa phương không có thứ này. Hoàng y nam nhân đột ngột bị này câu hỏi làm tới chột dạ, liền câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Vị công tử này nếu như còn không đồng ý hoàn lại ta, vậy ta đành phải tự thân đến thu hồi đi. Diêm Hạ Vu mỉm cười, tiểu bạch ở bên cạnh từ đầu đều bất vi sở động, hiện tại nhận được đối phương này ánh mắt liền giống như hiểu được hướng bên kia bọn họ càng thêm tiến đến gần. Các ngươi muốn cái gì? Ngươi đừng qua đây, hoàng y nam nhân hắn vốn dĩ không biết võ công, nhìn thấy trước mặt tiến tới một cái người sát khí nồng đậm liền hoảng sợ lui về phía sau. Đứng lại, ngươi nếu như còn tiến thêm bước nữa ta liền đem ngươi này cái chân chặt đi xuống. Hắc y nam tử dùng thân che chắn ở phía trước hoàng y nam nhân, thẳng lưng tới cùng tiểu bạch đối mặt phun ra tới câu đe dọa. Tiểu bạch giống như không có nhìn thấy hắc y nam tử đứng trước mặt tiếp tục tiến lên. Khốn khiếp, ngươi dám không để lão tử vào trong mắt, hắc y nam tử ăn phải khinh thường ý, liền tức giận trong tay trường kiếm một đường hướng tiểu bạch đâm thẳng tới. Tiểu bạch không tốn sức lực chuẩn xác nắm giữ hắc y nam tử cánh tay, động một cái liền đem hắn này cánh tay trực tiếp phế đứt đoạn. Hắc y nam tử này bị phế đi cánh tay, đau đớn thấu xương truyền đến đại não, liền ôm lấy bên tay bị phế ngã xuống đất thất thanh tiếng hét kêu ra, máu tươi thấm nhuộm y phục. Hoàng y nam nhân bị này cảnh tượng làm kinh sợ, người trước mặt không tốn chút sức lực liền có thể đem hắn cận thân thị vệ nhất đẳng thì đánh bại rồi, bản thân lại vô công vô thuật lại làm sao có thể cùng đối phương đối đầu a? Nghĩ như vậy càng là khiến hắn càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Hoàng y nam nhân phất tay, lui về sau càng nhanh hơn. Đến khi ở lưng đụng phải bức tường, liền đã không còn đường lui. Tiểu Bạch vừa vặn cũng đứng ở trước mặt cách hắn một khoảng. Ngươi thì muốn cái gì? Hoàng y nam nhân cố gắng khắc chế sợ hãi trong lòng, hướng Tiểu Bạch hỏi câu này. Cần ngươi đem cái kia của chúng ta đồ vật lấy ra. Tiểu Bạch không đầu không đuôi đáp trả hắn. Ta chính là không biết Tiểu Bạch hổ cái gì a. Hoàng y nam tử ra sức chối cãi. Ngươi không cần nói dối. Chúng ta đều có cách thức biết được cái đó Bạch hổ hiện là trong tay ngươi, chỉ cần ngươi giao ra liền tốt. Diêm Hạ Vu bước đến gần, vòng tay ôm ngực đối hắn nhắc nhở. Được, được ta thì hoàn lại các ngươi. Hoàng y nam nhân thừa nhận không giữ được cái kia hắn yêu thích đồ vật, hắn này mạng sống mới là hơn hết quan trọng, liền thật nhanh gật đầu. Tiểu Bạch để hắn rời đi, lúc trở lại hoàng y nam nhân trên tay bế đến chính là cái Bạch hổ Tiểu Tầm. Diêm Hạ Vu cùng Tiểu Bạch ở chỗ hắn ôm trở lại Tiểu Tầm, Diêm Hạ Vu cao hứng, không ngừng vuốt ve tiểu vật căn bản không còn để ý xung quanh. Hoàng y nam nhân sau khi bàn giao liền đã chạy mất. Tiểu Bạch ở lúc quay đầu, đột nhiên phát giác trên đất có cái vật Tiểu Bạch nhặt lên tới, vừa nhìn liền giống như biết được cái gì, nàng cũng không đối Diêm Hạ Vu thuật lại chuyện này, xoay người liền cùng Diêm Hạ Vu ly khai nơi này. Giờ tí tam khắc, từ trong mộc dũng đứng lên, làn nước trong suốt từ trên thân thể theo thế chảy xuống, hơi nước nóng ẩm làm thành xương khói dàn trải khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch này thanh ti vấn lên cao, bại lộ bên ngoài vai gáy đẹp mắt, hơi nước lưu lại trên thân thể khiến tới Tiểu Bạch bị phu giống như phủ lên một tầng dầu mỏng, trơn bóng chói mắt. Tiểu Bạch đưa tay lấy đến kiện y phục vận hảo, mới hài lòng bước ra ngoài. Ra tới rồi chính gian, trước mắt này hiện diện một cái cảnh tượng làm tới Tiểu Bạch vừa nhìn đến liền nhất thời ngây ngốc. Ở bên kia, Diêm Hạ Vu nàng thân thể ít đi tầng y phục dày đặc trên người chỉ còn nội y cùng tiết khố, làm ra một cái hình thể kiêu ngạo lăn giường. Của nàng 3000 thanh ti buông thả, mảng lưng đẹp đẽ không có gì che đậy đều bạo lộ ra tới, thân dưới giống như dùng sức nâng đỡ cùng mảng lưng hợp thành một lần đường cong tuyệt mỹ, nàng một chân đặt trên giường, một chân nhấc lên, ngọc thủ đỡ lấy cằm nghiêng đầu nhìn lại Tiểu Bạch hướng này. Nàng động thái thì giống như nói với người trước mặt rằng nàng rất ngon miệng, mau đến đem nàng ăn sạch sẽ đi. Thế nhưng nhìn vào của nàng này nụ cười, khiến Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, này ý cười quá mức mờ ám, cười đến vành mắt đều cong thành một vòng. Tiểu Bạch nhanh một chút quay đầu, không nhìn đến nàng, kiếm một cái ghế gần đó tùy tiện ngồi xuống, đem loại này hình ảnh bản thân vừa chứng kiến loại bỏ khỏi đại não, không muốn nghĩ đến, chú tâm đi xem sách. Chỉ là yên ổn được một lúc Tiểu Bạch liền cảm nhận ở trên lưng có cỗ ấm áp chạm vào, này ấm áp chậm rãi dịch chuyển, lướt tới bên hông liền đã đi tới ở trên ngực của nàng. Đầu vai đột ngột nặng nề xuống, Tiểu Bạch nghiêng đầu, liền là nhìn thấy Diêm Hạ Vu ở bản thân trên vai đặt hạ cằm, trên ngực ấm áp chính là bị nàng cánh tay ôm lấy, còn là thật lớn lực đạo ôm vào. Trên lưng lại càng thêm nóng bức, Tiểu Bạch cảm nhận phi thường rõ ràng, ở nơi đó áp vào là khỏa mềm mại, lại còn đàn hồi. Tiểu Bạch như vậy thụ động bị tập kích như vậy gặp phải tình thế ngượng ngùng, liền mặt giống như mới rời khỏi dục phòng, nóng đến khó tin, bên má cũng đều ửng đỏ lên tới. Bản vương cũng chưa làm gì nàng, nàng vì sao mặt đều đỏ đến như vậy? Rất khả ái nha, Diêm Hạ Vu ngón trỏ chạm vào Tiểu Bạch thịt mềm trên má, lại khúc khích cười thành tiếng. Chỉ là có chút nóng bức, Tiểu Bạch tâm thức tự nhủ nhất định không thể đi để ý đối phương. Là như vậy, bản vương cũng không có cảm thấy nha. Diêm Hạ Vu bày ra một cái biểu hiện nàng mới không cảm thấy như ngươi. Bảo bối nàng tắm xong rồi, ân thực sự rất thơm nha, chính là loại hương khí bản vương yêu thích. Diêm Hạ Vu giống như tiểu cầu tiến gần thêm một chút, mỗi người lấy hương khí ở cổ của Tiểu Bạch. Tiểu Tầm là ở nơi nào? Tiểu Bạch cố ý lảng tránh nàng này nọ kia ý thứ. Hải tử bản vương thì để nó trước trở về minh giới rồi đi. Nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người a, Diêm Hạ Vu nói, lại chạm chạm Tiểu Bạch bên má. Vương thượng đại, bảo bối, đã lâu như vậy không gặp, người ta là nhớ nàng muốn chết rồi. Này xuân tiêu từng khắc bản vương đều xem trọng, chúng ta mới không cần lãng phí thời gian đi lo cái khác. Nàng nói có được không? Diêm Hạ Vu không để Tiểu Bạch hoàn thành câu nói thì đã giơ ngón trỏ chặn ở trên môi của đối phương, xong lại phun ra câu nói đầy ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch nhất thời thất thần, nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên liền đem sách ném lên trên bàn. Tiểu Bạch xoay người, đột ngột ôm lấy Diêm Hạ Vu, dùng sức một chút liền đã đem nàng nhấc lên, để nàng ngồi ở trên bàn, bản thân kéo đến gần khoảng cách ngồi ở cái ghế phía trước của nàng. Này một loạt động tác từ đầu đến cuối cánh tay ôm lấy thắt lưng của nàng đều không có buông lòng qua. Được, bản vương như thế nào lại không biết nàng còn có mặt này nha. Diêm Hạ Vu sùng nịch ở Tiểu Bạch chóp mũi điểm điểm. Vậy sao? Tiểu Bạch chau mày nghi hoặc, người ta mới không thích nàng chau mày nha. Diêm Hạ Vu liền lập tức vuốt phẳng mi tâm Tiểu Bạch. Được, Tiểu Bạch nháy mắt, thật ngoan, thưởng nàng, Diêm Hạ Vu tiến đến, ở Tiểu Bạch môi hôn trụ xuống, hồi lâu giao triền, đến khi bản thân thấy hài lòng liền mới tách ra. Bảo bối, nàng hôn tệ hơn trước kia, Diêm Hạ Vu lại ở Tiểu Bạch môi hôn một cái, mới là tốt hơn trước kia, Tiểu Bạch nhếch môi, thật như vậy, Diêm Hạ Vu nhướng mày khiêu khích đối phương, thật hay không, nàng tự mình tới kiểm chứng liền biết. Tiểu Bạch này câu nói giống như khẳng định. Diêm Hạ Vu bật cười, ngón trỏ đặt dưới cằm của Tiểu Bạch dùng lực nâng lên cằm của đối phương. Nàng chuẩn xác hạ trụ môi, cùng Tiểu Bạch môi chạm môi, Diêm Hạ Vu đột ngột đưa ra đầu lưỡi, giống như tiểu xà từ trơn tuột thăm dò đi vào khoang miệng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong miệng xâm phạm tới dị vật quần thảo hồi lâu liền chính là mở rộng con đường, nghênh tiếp đi vào. Diêm Hạ Vu nàng đầu lưỡi truyền đến xúc cảm, từng ngóc ngách một chút cũng không bỏ sót. Các nàng môi lưỡi điên cuồng triền miên âu yếm, ai cũng không muốn tách khỏi cái này sự vui vẻ. Hồi lâu hôn môi cũng đều chưa tách ra, Tiểu Bạch lại ôm lên tới Diêm Hạ Vu đang ngồi trên bàn, một bước lại một bước chậm rãi di chuyển đến bên cạnh giường. Tiểu Bạch nhẹ nhàng để nàng nằm ở trên giường, bản thân co lại chân, đầu gối làm trụ thế quỳ ở trên người của nàng. Tiểu Bạch chính là người chủ động tách khỏi hôn môi, thời điểm rời đi còn kéo ra tới một sợi tơ bạc chói mắt. Tiểu Bạch lần này là chuyển đổi mục tiêu đến trên cổ của nàng, Tiểu Bạch ở nơi đó hôn tùy thời lại dùng sức nút vào một chút, sau khi nhả ra lại là vươn đầu lưỡi tới liếm lấy nơi đó. Cổ của Diêm Hạ Vu bị Tiểu Bạch triệt để tập kích, không có chỗ nào là bị nàng lạnh nhạt. Tiểu Bạch một đường hôn đi xuống xương quai xanh của đối phương thật sự rất đẹp, nhô cao đúng mực càng là khiến người yêu thích. Tiểu Bạch cách một tầng nội y hôn hạ của nàng khỏa ngực kiều đình. Tay trái luồn qua bên hồng của nàng, từ tốn tháo xuống sợi dây nhỏ trói buộc lấy eo của nàng, bỏ đi lớp vải bao bọc hai khỏa Tiểu Bạch thú hiện diện trước mắt giống như nhìn thấy được bản thân liền cao hứng nhảy múa tiểu hạt trên đỉnh hồng thấu trương cứng kiêu ngạo. Tiểu Bạch đầu tiên chính là đưa ra đầu lưỡi, liếm qua tiểu hạt khỏa bạch thú giống như vui vẻ này một cách Tiểu Bạch nhìn đến hài lòng liền trực tiếp ngậm lấy tiểu hạt ở bên trong dùng lưỡi đi khuấy đảo nó, không ngừng dùng lưỡi nút lấy tiểu hồng đỉnh thì giống như tiểu hài tử vừa ra đời uống sữa của mẫu thân như vậy. Bản thân không quên được dùng tay xoa nắn bên còn lại, ngón trỏ cùng ngón giữa giữ lấy kiều đỉnh, đôi khi sẽ dùng chút lực đạo siết chặt hơn. Bảo bối nàng, nàng nhẹ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hạ Vu ở ngực là nơi nhạy cảm của nữ nhân, như vậy bị hung hăng khiêu khích đều khiến nàng không chịu nổi, liền đã ngâm thành từng đoạn thanh âm khiến người nghe tới đỏ mặt. Hạ thân bên dưới lại là không ngừng tiết dịch phi thường ẩm ướt, nơi đó cũng đều nóng muốn chết rồi, thực muốn đối phương mau chóng tiến vào thỏa mãn nàng, muốn nàng. Tiểu Bạch cũng không có bởi vì nàng này câu nói mà hạ nhẹ lực đạo, càng là gấp gáp đi khích bác nhiều hơn tiểu hồng đỉnh của đối phương, làm tới Diêm Hạ Vu càng là ngâm lớn hơn tiếng động, thân thể tiếp nhận khoái cảm đều không thể tiếp tục nằm yên, càng là ra sức chuyển động. Tiểu Bạch ở thời điểm rời đi còn là không chịu buông bỏ, kéo căng khỏa bạch thố, cảm thấy đủ rồi liền mới tha nàng tránh thoát. Hôn xuống rốn của nàng, một đường đi xuống, liền đã tìm được địa phương mà bản thân mong muốn. Tiểu Bạch không giống trước đó dồn dập tấn công, đối nơi này Tiểu Bạch lại là biểu hiện loại phi thường ôn nhu thái độ. Tiểu Bạch cách một lớp vải đi nhắm mắt ngửi lấy này đặc trưng loại hương khí. Nàng yêu thích này loại hương khí sao? Diêm Hạ Vu nhìn xuống Tiểu Bạch mờ mịt hỏi đến một câu. Này cùng trước kia hương khí hoàn toàn bất đồng, Tiểu Bạch từ sớm liền đã nhận ra khác biệt, người ta là biết nàng yêu thích bạc hà hương, cho nên sau đó liền đã ăn thật nhiều bạc hà cao nha. Diêm Hạ Vu giống như hài tử đối Tiểu Bạch đòi hỏi khen ngợi. Này hương thực sự tốt, Tiểu Bạch biểu đạt cái ý bản thân chính là hài lòng. Nàng sẽ yêu thích sao? Diêm Hạ Vu mờ ám cười. Ân, yêu thích, Tiểu Bạch ở địa phương nơi đó hôn xuống. Chỉ có Diêm Hạ Vu nàng cùng đối phương hiểu rõ, nói đến nơi đối phương yêu thích ở trên thân thể của nàng chính là địa phương nơi này. Thời điểm đối phương cùng nàng ân ái, nơi nào cũng có thể mạnh bạo, chỉ có nơi này đối phương tuyệt đối sẽ không thương tổn dù chỉ là thương tổn nhỏ nhất. Đối phương đối địa phương này của nàng nâng niu giống như bảo bối, đối nàng chính chủ thể còn muốn hơn hẳn quan tâm. Đối phương có cái này biểu hiện khiến nàng thật sự hưởng thụ, mới cảm thấy nàng trước kia là đã nhìn đúng người. Tiểu Bạch ở hai bên đùi của Diêm Hạ Vu chơi đủ rồi, liền chính là lúc bản thân tới cưng chiều tiểu bảo bối trước mặt. Tháo xuống tầng phòng bị cuối cùng, ở nơi đó trơn tru trắng mềm, hoàn toàn láng mịn, cánh hoa còn lưu lại dịch thủy, từng thớ thịt hồng thấu mềm mại, bao bọc lấy tiểu động bên trong, DM thủy từ u cốc không ngừng chảy ra ngoài, giống như đóa hoa vừa mới khai nở kinh diễm câu nhân. Tiểu Bạch đầu lưỡi chậm chạp liếm một lần, thâu vào trong miệng cái kia trơn dính dịch thủy, dùng tâm đi cảm nhận vị ngọt ở trong đó, lại đột nhiên cảm nhận được thật lớn sức lực đem bản thân lật ngửa trở lại, đến khi nàng nhận thức trở lại liền đã nhìn thấy bản thân thì bị Diêm Hạ Vu thượng nơi đó của nàng ngay ngắn đặt ở trước miệng của bản thân. Bảo bối, nữa đi, như vậy cũng chưa đủ nha. Diêm Hạ Vu khuôn mặt đều đỏ giống như tụ huyết, càng là ra sức thúc giục Tiểu Bạch. Bảo bối, muốn nàng liếm bản vương nha. Tiểu Bạch hoàn thần, thì giống như nàng nói, tức thì đưa lưỡi ra tới liếm nàng. Diêm Hạ Vu hạ thể không ngừng dâng trào sung sướng, đại não hiện tại đều trống rỗng, chỉ có thể phát thanh âm rên rỉ mê người. Tiểu Bạch chính là không nỡ để nàng ủy khuất, càng là cố gắng đi yêu nàng, sủng nịch nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thêm một hồi, Diêm Hạ Vu thì giống như đạt tới cao trào, ngâm lên một tiếng liền ngã xuống ở trên người Tiểu Bạch không ngừng hít thở. Rất mệt, Tiểu Bạch thế nàng chỉnh lại thanh ti, lại ở bụng dưới của nàng ôn nhu giúp nàng xoa ấn. Tiểu Bạch biết được sau khi cao triều hạ thể khẳng định sẽ mệt mỏi. Có nàng bồi bản vương, đều không mệt. Diêm Hạ Vu ngửa đầu, ở Tiểu Bạch trên má hôn một cái. Lần sau đều không cần như vậy quá khích, Tiểu Bạch ôm nàng ở trong ngực cũng không có dừng lại động tác xoa ấn. Nàng nếu như đau lòng bản vương, liền lần sau để bản vương đến thượng nàng đi. Diêm Hạ Vu điểm Tiểu Bạch chóp mũi. Được, Tiểu Bạch gật đầu, Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu đều im lặng nhìn đối phương, lúc sau liền đột nhiên bật cười. Các nàng ở trong mềm bông ôm chặt đối phương, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi vào giấc mộng. Hết chương 69, tác giả các ngươi đừng tưởng viết mấy cảnh thịt này là ngon nha, thật ra đau đầu muốn chết. Chính là cảnh vương thượng đại nhân nằm trên giường cười mờ ám khiến ao tưởng tượng ra rồi tự thấy sợ luôn. Tự mình dọa mình, nè, đọc xong chương này thì đừng nghĩ ao biến thái nha, ao không có biến thái đâu à, cách chương.